Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, quỳ xuống chúc Tết. Uy hiếp. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao không những không có sợ, ngược lại, liền càng thêm có nghịch phản trong lòng. Đối với Trần Uy, nàng cũng chưa thấy được sợ, ngược lại, rất là coi thường. Bất quá chỉ là một cái giáo đội đội trưởng mà thôi. Một đám đá banh, mới có thể có rất trâu bò. Ra trường học, bọn họ còn có cái gì? Gì cũng không phải. Vậy ta thì không đồng ý. Người có thể làm gì ta? Lâm Tiết Giao ánh mắt cũng mau vểnh lên ông trời đi xem trần nhà. Không nhìn thẳng Trần Uy vậy một cặp mắt thần. Dưới đất hạ quân thảm nhất. Hắn vẫn luôn quỳ một chân trên đất. Kết quả, Lâm Tiết Giao cũng không có phản ứng hắn. Thậm chí, nhìn thẳng cũng không có nhìn qua hắn một lần. Như vậy có thể gặp. Hắn mới là thảm nhất người. Uy ca. Hạ quân đem ánh mắt nhìn về phía Trần Uy. Nhờ giúp đỡ đứng lên. Hắn đối với Lâm Tiết Giao vẫn là rất hài lòng. Dẫu sao, đây cũng là một người đẹp. Vóc người cũng không tệ. Nghe nói còn là một bạch phú Mỹ. Trong nhà có không ít tiền. Đây nếu là đuổi tới tay. Có lẽ sau này đến khách sạn mướn phòng gian. Vẫn là nàng trả tiền đâu. Cái này hơn vui vẻ. Hắn bây giờ có thể làm. Chính là xem Uy ca làm thế nào. Uy ca nhưng mà cam kết qua. Phải giúp hắn cầm Lâm Tiết Giao đuổi tới tay. Đại ca đã nói. Vậy cũng là lời nói đáng tin. Phải. Ngươi không đồng ý. Vậy ngày hôm nay liền gạo sống nấu thành cơm chín đi. Ta xem ngươi còn có thể chạy tới đó. Trần Uy cười lạnh nói. Ta đây muốn xem. Ngươi ngày hôm nay có thể làm gì? Cái gì? Gạo sống nấu thành cơm chín. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao một hồi khinh bỉ. Không vui nói. Trần Uy, ngươi muốn làm gì? Ngươi đang còn muốn KTV bên trong đối với ta làm gì? Viện Viện và Trần Bình còn ở đây. Ngươi nghĩ thế nào liền? Ở Lâm Tiết Giao xem ra. Mình hai người bạn gái đều ở chỗ này. Nàng liền không có gì phải sợ. Trần Uy chính là như thế nào đi nữa, xúc sinh. Vậy chưa đến nỗi ngay trước bạn gái mình trước mặt. Đối với mình dùng cái gì đừng thủ đoạn đi. Nếu không, vậy cũng quá đáng sợ. Ta muốn thế nào đều được. Trần Uy cười lạnh một tiếng. Trong lòng đều là đối với Lâm Nguyệt Giao thương hại. Cái này nha đầu ngốc. Là thật ngu. Nàng đều đã bị nàng bạn gái thân cho bán đứng. Hiện tại ngược lại tốt. Còn bị chẳng hay biết gì. Đánh giám. Lâm Tiết Giao tức giận mắng liền một câu. Sau đó nhìn về phía Lục Viện Viện. Hỏi. Viện Viện. Ngươi tới xem. Bạn trai ngươi là một cái người như vậy. Phiền toái ngươi nhận rõ sở một chút. Sau này không muốn lui tới với hắn. Cái gì cây gà đồ chơi. Hắn không xứng với ngươi. Còn có Bình, bạn trai ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Cứ tìm ngươi đi chơi. Rõ ràng, nhìn chúng chính là thân thể. Nơi nào có cái gì thật yêu có thể nói. Lâm Tiết Giao kích động một cái. Liền cầm lời trong lòng của nàng nói ra hết. Trước nàng cũng nghĩ tới cùng Lục Viện Viện và Trần Bình thật tốt nói một chút. Nhưng vẫn luôn đang do dự. Ngược lại là ngày hôm nay. Mượn cơ hội này cho nói ra. Chỉ là Lâm Tiết Giao không nghĩ tới phải. Nàng lời này nói xong. Cũng không có ở mấy người các nàng người trên mình dậy cái gì gợn sóng. Có thể nói là một chút gợn sóng cũng không có. Ngược lại, Lục Viện Viện và Trần Bình đều là mắt lạnh nhìn nàng. Mười phần lạnh lùng, một chút cảm tình sắc thái cũng không có. Cái này, Lâm Tiết Giao có chút mộng. Bên trong lòng nàng cũng có một chút dự cảm xấu. Tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ. Nhìn thấy không? Ngươi lấy là ngày hôm nay cầm ngươi mang tới nơi này làm gì? Vì chính là muốn để cho ngươi trả giá thật lớn tới. Trần Uy lạnh lùng nói. Ngươi lấy là ngươi nhân duyên rất tốt. Và hai người các nàng quan hệ cũng tốt. Nhưng không biết là các nàng vậy đều đồng ý dùng đặc biệt thủ đoạn đi. Ngày hôm nay sẽ để cho chúng ta nhìn ngươi làm sao bị hạ quân chơi. Cái này, cái gì? Lục Viện Viện và Trần Bình cũng thầm chấp nhận. Đồ chơi gì? Lâm Tiết Giao tạm thời còn có chút không quá tin tưởng. Viện Viện, Bình bình, các ngươi cũng là nghĩ như thế nào à? Cùng ta nói một chút à? Lâm Tiết Giao không nhịn được hỏi. Nhìn hai người các nàng, thật vẫn chừng mực dám tin tưởng. Cái này chính là mình bạn gái thân thái độ. Tiết Giao, thật, ngươi vậy thử một chút đi. Có lẽ Hạ Quân có thể để cho ngươi cảm thấy tốt đẹp. Và người đàn ông vui đùa một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Ít nhất ngươi có thể sớm một chút cảm nhận được người đàn ông mùi vị đâu. Lục Viện Viện khẽ mỉm cười. Mười phần tự nhiên nói. Không có bất kỳ không ổn nào làm. Đúng vậy. Ta và Viện Viện ý tưởng như nhau. Cứ việc chơi chơi đi. Trần Bình cũng là gật đầu một cái. Mười phần tự nhiên vừa nói. Một bộ đương nhiên dáng vẻ. Cái này. Tuyệt. Lâm Tiết Giao nửa ngày cũng không có tỉnh hồn lại. Hoặc là nói, nàng là chừng mực dám tin tưởng mình lỗ tai. Những lời này, thật sự là từ mình bạn gái thân trong miệng nói ra được sao? Hoặc là nói, đây là một cái người có thể lời nói ra sao? Lâm Tiết Giao thật kiến thức rộng. Nhìn thấy không, đây chính là người mười phần tin tưởng bạn gái thân. Hiện tại cảm thấy thế nào? Trần Uy nhìn Lâm Tiết Giao sắc mặt, thiếu chút nữa không trực tiếp bật cười. Thật sự là chơi thật vui. Cái này nha đầu ngốc. Lấy vì mình bạn gái thân sẽ đứng ở nàng bên này. Bây giờ thế nào? Không còn chưa giúp nàng. Hạ Quân à, ta đáp ứng chuyện ngươi. Nhất định có thể làm được. Một mình ngươi người đàn ông. Cũng không phải không chơi qua. Biết làm sao giúp Tiết Giao buông lỏng một chút chứ? Trần Uy mở miệng hỏi nói. Uy ca, một điểm này ngươi yên tâm. Ta Hạ Quân cũng không phải là cái gì cũng không hiểu. Ngươi cứ yên tâm đi. Khẳng định không có vấn đề. Hạ Quân vậy kêu là một cái kích động. Hôm nay đã hoàn toàn xé rách ra mặt. Trực tiếp dùng sức mạnh lực thủ đoạn. Chỉ là suy nghĩ một chút. Liền cảm thấy kích thích đâu. Hắn vậy cho tới bây giờ không có nghĩ qua hậu quả gì. Dẫu sao, ở loại địa phương này chơi. Lâm Tiết Giao cái gì vậy không làm được. Nàng một người phụ nữ, còn có thể thế nào đâu? Còn không phải là phải bị mặc cho người đùa bỡn. Mình còn không phải là muốn chơi thế nào, liền chơi thế nào. Đến lúc đó lưu lại nữa ít đồ thành tựu cái chuôi. Lâm Tiết Giao là không làm cũng phải làm. Các ngươi lại có thể. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiết Giao nghe những lời này. Cả người cũng run rẩy. Cái này còn là người có thể làm được sự việc sao? Nhất định chính là một đám xúc sinh. Để cho nàng tâm hàn phải. Mình hai người bạn gái thái độ. Hoàn toàn chính là không có bất kỳ thành tựu. Lại là đứng ở một bên xem cuộc vui. Cũng không có bất kỳ ngăn cản ý. Làm thế nào? Lâm Tiết Giao tim lập tức liền hoảng loạn. Đổi được mất hết hồn vía đứng lên. Trước khi những cái kia chấn định. Khoảnh khắc tới giữa đều là không còn gì vô tồn. Ta nghĩ, các ngươi có chút quá đáng đi. Đây là, một giọng nói đột nhiên ở trong phòng VIP vang lên. Lâm Tiết Giao một nghe được cái thanh âm này. Nhất thời giống như là bắt được rơm dạ cứu mạng như nhau. Bốn phía vừa thấy, lập tức liền thấy được một mực ngồi ở chỗ xó xỉnh Diệp Trần. Hắn từ sau khi đi vào, liền cầm một bàn hạt dưa. Ngồi ở trong góc, yên lặng ăn, dù sao vậy không chuyện gì khác sự việc. Dứt khoát tới ăn chút dưa tử, hưởng thụ một tí yên lặng thời gian. Có thể trong phòng VIP chuyện phát triển. Càng ngày càng ra hắn dự liệu, vậy dần dần mất khống chế. Hắn lại không ra được. Phỏng đoán Lâm Tiết Giao liền gặp nguy hiểm. Tỷ phu, ta cũng mau quên mất. Quên ngươi ở chỗ này à? Lâm Tiết Giao cũng khóc lên. Đi nhanh đến Diệp Trần bên cạnh, bắt lại hắn tay, kích động nói, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, còn có như thế một ngày, còn có thể đem Diệp Trần làm rơm dạ cứu mạng một ngày. Mới vừa trong lòng những cái kia hốt hoảng và sợ, lập tức liền biến mất, có tỷ phu, nàng còn sợ gì, cứ như vậy mấy cái người đàn ông thối, còn có thể cầm nàng thế nào, để cho ngươi về nhà, ngươi không trở về. Lần này vui chứ, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Đứng lên, nhìn Lâm Tiết Giao vậy thảm hề hề dáng vẻ. Cười nói, ta lần sau lại cũng không chơi. Ta nhất định về nhà sớm. Lâm Tiết Giao lập tức bảo đảm nói. Nàng cũng rất rõ ràng. Ngày hôm nay nếu như không phải là Diệp Trần ở đây, nàng thì thật phải bị người bán đi. Biết liền tốt. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hài lòng nói. Nhưng bọn họ như thế không coi ai ra gì trao đổi. Cũng đem Trần Uy các người bị chọc giận. Các ngươi đang làm gì đó? Trần Uy không vui nói. Ngươi lấy là ngươi tỷ phu ở đây. Là có thể cứu ngươi à? Nằm mơ. Đúng vậy. Hắn một tên phế vật. Đến nhà ở rể. Còn có thể thế nào? Trung An khinh thường nói. Ta xem. Chúng ta ba người. Chỉ dùng một người đi là được. Ở bọn họ xem ra. Diệp Trần gây teo. Cả người đều không mấy lượng thịt. Mà bọn họ ba người đều là giáo đội, hàng năm rèn luyện, cái khác không có, ngay cả có một bó to chút khí lực, đối phó Diệp Trần, đây còn không phải là bắt vào tay. Ta tới, mụ, xem ta làm sao giáo huấn hắn. Hạ Quân đã sớm không kiềm chế được, nghe Trung An mà nói, nơi nào còn nhịn được, bước nhanh về phía trước, hướng Diệp Trần tới, hắn muốn đem điều này cản đường hổ đánh gục. Dẫu sao, khoảng cách đạt được Lâm Tiết Giao, vậy là một cái như vậy chướng ngại vật, chỉ cần đem Diệp Trần cho thanh trừ hết, vậy Lâm Tiết Giao không liền là của mình sao? Không có Diệp Trần, trong bao xương những người này đều là giúp mình. Tỷ phu, hắn tới, Lâm Tiết Giao nóng nảy, vội vàng nhắc nhở Diệp Trần, nàng hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Diệp Trần có thể đại phát thần uy. Đem trước mắt cái này một nhóm người đánh gục. Nếu không, nàng có thể thì thật gặp nguy hiểm. Tới đã tới rồi thôi. Còn có thể làm gì ta à? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Liền Hạ Quân cái loại này người lỗ mãng. Đừng nói một cái. Chính là tới 10 cái. 20 cái. Đó cũng không phải là đối thủ của mình à? Nếu như vậy, vậy còn có gì phải sợ? Chờ lát xem hắn chết thế nào. Ta xem. Liền Hạ Quân khí lực, phỏng đoán một quyền cũng có thể cầm Diệp Trần phế bỏ. Đâu chỉ à, ta xem một đấm, phỏng đoán Diệp Trần liền phải chết thật. Một quyền có thể chịu nổi sao? Trần Uy các người đứng ở một bên nghị luận, nói đùa, trong giọng nói, đều là đối với Diệp Trần khinh thường. Bọn họ cũng nghe Lâm Tiết Giao nói qua, nói Diệp Trần có lợi hại dường nào, nhưng người nào tin à? Một cái đều không tin. Không có một cái tin. Tỷ phu ta rất lợi hại. Ngươi cẩn thận một chút. Lâm Tiết Giao gặp Hạ Quân bước nhanh tới đây. Nàng theo miệng nói một câu. Có ý gì? Làm nhục ta. Hạ Quân một hồi khó chịu. Bị Lâm Tiết Giao như thế một kích đem. Hạ Quân quả đấm cầm càng gia tăng. Trên cánh tay nổi gân xanh. Bộ dáng kia. Giống như là muốn liều mạng như nhau. Ta muốn ngươi chết. Tình yêu dễ dàng để cho người làm mờ đầu óc. Điển hình, Hạ Quân chính là như vậy. Rõ ràng còn không phải là tình yêu. Rõ ràng còn chỉ là một phía tình nguyện. Hắn cũng đã muốn vì thế trả giá thật lớn. Một tiếng gầm hoan, Hạ Quân quả đấm cũng đã đánh đi ra. Hướng Diệp Trần mặt bên trên gọi lại. Cơ hồ là chốc lát tới giữa. Hắn đều phải trực tiếp trúng mục tiêu Diệp Trần bộ mặt. Nhưng ở một khắc cuối cùng, bị ngăn cản, ken két, chấm ngoặc kép, một tiếng giòn giã, ngay sau đó, Hạ Quân liền không có, hai đầu gối quỳ xuống ở Diệp Trần trước mặt, một màn này, cũng phát sinh ở điện xốp đá tới giữa, tất cả mọi người không có ở đây đi phản ứng, càng không có cơ hội đi làm ra bất kỳ phản ứng, cùng bọn họ phục hồi tinh thần lại, Hạ Quân đã trên đất quỳ chừng 20 giây. Cái này, tình huống gì? Ai u này? Cái này ý tốt như vậy à? Còn không ăn Tết chứ? Ngươi làm sao liền quỳ xuống à? Lâm Tiết Giao nhìn cắn răng quỳ dưới đất Hạ Quân. Nhất thời cười lên, nói đến đùa giỡn. Căn bản liền không muốn cho Hạ Quân lưu bất kỳ mặt mũi. Cái này, cái quỷ gì? Trần Uy các người cũng đều kinh ngạc nhìn một màn này. Chẳng lẽ thật đúng là ở chúc Tết? Chúc Tết cũng không cần quỳ xuống chứ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https